Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 6. Chương 128 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 6. Hạ Tịch hiện tại liền muốn biết Diệp Không Thanh có ở đây không. Trò chơi này, Hạ Tịch, Diệp Không Thanh, người ở nơi nào? Thực mau, nàng liền thu được Diệp Không Thanh hồi phục. Nhưng nàng lại xem không hiểu mặt trên văn tự, như là một đoàn loạn mã, hoàn toàn không có quy luật. Nhưng theo Hạ Tịch, người đổi cái biểu đạt phương thức lại phát một lần nhìn xem, chỉ chốc lát sau Diệp Không Thanh lại phát tới tin tức, nhưng vẫn như cũ là một đống loạn mã. Hạ Tịch ngẩn người, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, nàng quay đầu hỏi Daniel, người chơi nếu ở bất đồng trong trò chơi, có phải hay không vô pháp lộ ra chính mình trò chơi tin tức? Daniel đang cùng Tố Vân Liêu khởi chính mình thích nhất ăn đồ vật. Đột nhiên nghe được Hạ Tịch nói, hắn chạy nhanh nhìn về phía Hạ Tịch, tích cực mà đáp lại. Đúng vậy, trong tình huống bình thường hai cái người chơi ở bất đồng trong trò chơi, bất luận thông qua cái gì phương thức giao lưu, cũng chưa biện pháp đem chính mình nơi trò chơi tin tức để lộ ra đi. À, Tố Vân vẻ mặt mộng bức, còn có loại này giả thiết a? Vừa thấy ngươi chính là cái tân nhân, Daniel lộ ra tiền bối tư thái, kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, hai bên đều không có trải qua quá lẫn nhau trò chơi dưới tình huống, là hoàn toàn vô pháp cho nhau truyền đạt về trò chơi tin tức. Nếu đối phương trải qua quá ngươi trò chơi, như vậy ngươi tin tức là có thể truyền cho đối phương. Nhưng là đối phương vô pháp đem chính mình ở trong trò chơi này thông quan biện pháp truyền lại cho người. Tóm lại, tưởng thông qua như vậy phương thức gian lận là không có khả năng thành công. Hạ Tịch mím môi, chỉ cảm thấy tâm tình tức khắc liền không hảo. Tịch Tịch, người như thế nào đột nhiên hỏi cái này a? Daniel giới thiệu xong tình huống, lúc này mới tò mò hỏi một câu. Ta ca ca. Hạ Tịch dừng một chút, nàng nhớ tới Minh Vũ còn ở nơi này, cảm thấy vẫn là nói ca ca càng thêm thích hợp. Lần này cùng ta không ở trong một trò chơi, Tịch Tịch đừng khổ sở. Daniel lập tức an ủi, tuy rằng ca ca ngươi không ở nơi này, nhưng có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nói xong, hắn dùng sức vỗ vỗ chính mình ngực, ta nhưng lợi hại. Hạ Tịch không nói gì. Nàng nhìn thoáng qua nói chuyện phiếm giao diện, Diệp Không Thanh phát tới một cái tân tin tức. Diệp Không Thanh, người ở nơi nào? Hạ Tịch, chúng ta không ở trong một trò chơi, cho nên ngươi cho ta phát về ngươi trò chơi tin tức toàn bộ là loạn mã. Sau đó nàng đơn giản đem Daniel nói về truyền lại trò chơi tin tức sẽ bị che chắn sự tình nói cho Diệp Không Thanh, cuối cùng phát qua đi một câu, Hạ Tịch, người nơi đó nguy hiểm sao? Diệp Không Thanh, còn hảo, nghĩ nghĩ. Hạ Tịch thông qua truyền công năng, cho Diệp Không Thanh một phen Gatling. Hạ Tịch, bên trong có viên đạn. Diệp Không Thanh, cảm ơn, Diệp Không Thanh, chiếu cố hảo tự mình. Hạ Tịch, yên tâm, ta tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Diệp Không Thanh, có thời gian nhớ rõ rèn luyện, ta sẽ cho ngươi phát kế hoạch biểu. Hạ Tịch nhịn không được nở nụ cười, thật đúng là Diệp Không Thanh thức quan tâm đâu. Hạ Tịch, hảo. Tịch Tịch, ca ca ngươi cùng ngươi nói cái gì? Daniel nhịn không được hỏi. Từ Hạ Tịch nói nàng ca ca cùng nàng tách ra lúc sau, hắn liền không hề cùng Tố Vân nói chuyện phiếm, vẫn luôn chú ý Hạ Tịch tình huống, sợ Hạ Tịch sẽ quá khổ sở mà khóc lên. Rốt cuộc cùng người nhà tách ra gì đó sẽ khổ sở cũng thực bình thường, không nghĩ tới nàng hiện tại cư nhiên cười. Hắn nhìn ra được tới Hạ Tịch là ở thông qua bạn tốt công năng nói chuyện phiếm, cho nên liền nhịn không được có chút tò mò. Tịch Tịch ca ca rốt cuộc cùng Tịch Tịch nói gì đó, khiến cho Tịch Tịch tâm tình biến hảo đâu? Hắn cũng tưởng có như vậy năng lực, có thể cho Tịch Tịch vui vẻ lên. A, nhìn đến tin tức đạt thúc qua đời, đột nhiên cảm thấy trong lòng không một khối. Tuy rằng ta không truy tinh, nhưng đạt thúc dù sao cũng là thơ ấu rất quan trọng một bộ phận hồi ức. Thật giống như chính mình thơ ấu cũng mất đi một bộ phận dường như. Có chút khó chịu, nguyện thiên đường không có ốm đau. Tấu chương xong. Hết chương.